Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1164, Tiên Vương con trai trưởng Hư Vô Nguyệt. Thạch Hạo lắc đầu, dự định rời đi, trước mặt mặc dù có một sóng lớn hỏa diễm nguyên tố, đều là ở vào ngủ say trạng thái, nhưng như thế một món của cải kinh người hắn lại không cách nào nhúng chàm. May mà đau lòng, cho nên, cùng nhìn xem trong lòng khó chịu, không bằng quả quyết rời đi, miễn cho ảnh hưởng tâm tình. Ông, một cỗ khí thế quyển tập tới, tất cả hỏa diễm nguyên tố đúng là cùng là tỉnh lại. Mỗi một cái đều là lộ ra mãnh liệt sát cơ, chằm chằm ở trên người Thạch Hạo. Mẹ nó, đây là cỡ nào đến tay bay vạ gió. Bất quá, còn không có đợi những này hỏa nguyên tố xuất thủ, chỉ gặp một bóng người đã là bay trên trời mà tới, đã rơi vào trong hỏa nguyên tố. Cái này tự nhiên lập tức chọc giận hỏa nguyên tố, nhào nhào hướng về kia người xuất thủ. Bành bành bành, chỉ gặp hỏa diễm ngập trời, từng đầu hỏa nguyên tố bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không phải đối thủ của người nọ. Nhưng Thạch Hạo lại là nhẹ nhõm không được, bởi vì hay là có vài đầu hỏa nguyên tố để mắt tới hắn. Chạy, Thạch Hạo không chút do dự, lập tức xoay người bỏ chạy. Hỏa nguyên tố đuổi, nhưng là, hiện tại Thạch Hạo tốc độ đã không kém hơn Ngân Linh Tiên bao nhiêu. Chí ít trong thời gian ngắn ở giữa, hỏa nguyên tố là không thể nào đuổi kịp hắn. Mà lại, hắn còn có cuối cùng một tấm thần hành phù đấy. Xoát, một đạo kiếm quang chém tới, lăng lệ không gì sánh được. Lập tức, truy kích Thạch Hạo hỏa nguyên tố đều là bị cản lại. Sau đó hướng về người xuất kiếm giết tới. Thạch Hạo dừng bước lại, hướng về người xuất kiếm nhìn lại. Đây không phải trước đó giết vào hỏa nguyên tố người, mà là, Ô Nguyệt Di, tiểu nương bì này đã đột phá Ngân Linh Tiên, mà lại chiến lực cường hoành cực kỳ, tuyệt không giống như là người vừa mới đột phá Ngân Linh Tiên ách. Thạch Hạo cái này không có đột phá Ngân Linh Tiên người, trên thực tế đều đã có được yếu nhất Ngân Linh Tiên chiến lược đâu. Ô Nguyệt Di xác thực rất mạnh, nhưng là chân chính có thể làm cho nàng chống lại những này hỏa nguyên tố, lại là kiếm trong tay của nàng. Cái này chí ít cũng là Ngân Linh cấp tiên khí, thậm chí Hoàng Kim, Ngọc Tiên cấp bậc. Bởi vậy, tại Ô Nguyệt Di điều khiển phía dưới, cái này tiên khí phát huy ra chí ít ngũ tinh Ngân Linh tiên chiến lực, đem vài đầu hỏa nguyên tố đều là cản lại. Thạch Hạo ngưng mắt nhìn, vị này tiên vương chi nữ cũng là mới vào Ngân Linh tiên, nhưng nàng rõ ràng còn mạnh hơn Mông Nguyên Kỳ, bản thân chiến lực đều ít nhất là nhị tinh thậm chí tam tinh. Sau đó lại dựa vào tiên khí chi uy, khiến cho chiến lực xông lên ngũ tinh, không hổ là tiên vương chi nữ, quần tinh chi đỉnh cao cao tại thượng không phải là không có đạo lý. Nàng tại đồng giáp tiên thời điểm đột phá thập tinh sao? Thạch Hạo cảm thấy cực khả năng, không có đạo lý tiên vương chi nữ còn cùng thế gian phổ thông thiên tài tương đương. Người không đánh vỡ cái cực hạn, có ý tốt nói mình là tiên vương truyền nhân, huống chi là tiên vương thân nữ, nhưng là, đến cùng là thập tinh hay là thập nhất tinh đột phá. Vậy cũng không biết, Ô Nguyệt Di một người ngăn lại bốn đầu hỏa nguyên tố, thoáng có chút cố hết sức, không có cách, trong bốn đầu hỏa nguyên tố này cũng có năm sao tồn tại. Một cái thực lực liền không kém hơn hắn, huống chi còn có ba đầu hỏa nguyên tố làm phụ trợ, đều là tam tinh tứ tinh dáng vẻ. Nếu như không phải mạnh như vậy, Thạch Hạo còn cần trốn sao? Bên này chiến đoàn vẫn còn tương đối rằng co, nhưng một bên khác mà nói thì là hoàn toàn thiên về một bên. Thạch Hạo cũng rốt cục thấy rõ ràng, đó là một tên dáng người thon dài người trẻ tuổi, toàn thân đều là phóng thích ra hào quang màu vàng óng, phảng phất một tôn hoàng kim thần linh, mà chiến lực của hắn cũng là vô cùng kinh khủng. Một kích xuống dưới, liền có vài đầu hỏa nguyên tố bị sinh sinh oanh diệt. Thật mạnh, người kia thậm chí không có sử dụng tiên khí. Chính là như vậy tùy ý mà vì, nhưng chiến lực lại là ngập trời. Căn bản không có cái nào đầu hỏa nguyên tố có thể gần được hắn thân. Cho nên nói, đây là một trận đơn phương đồ sát. Cả chàng chiến đấu tại sau nửa canh giờ liền kết thúc. Mà Ô Nguyệt Di còn tại cùng bốn đầu hỏa nguyên tố dây dưa. Hoàn toàn nhìn không ra phần thắng. Lúc này, cái kia như thần minh đồng dạng nam tử đi tới. Chỉ là gảy ngón tay một cái. Bành bành bành bành. Cái kia bốn đầu hỏa nguyên tố lập tức ảm đạm mà diệt. Chỉ để lại từng khối nguyên tố chi hạch. Hư huynh, đa tạ. Ô Nguyệt Di hướng về nam tử này gật đầu. Trong ánh mắt chớp động lên vẻ sùng bái. Cái kia giống như thần minh nam tử thì là mỉm cười. Dương quang sán lạn, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được phải cùng húc. Ô gia muội tử không cần khách khí. Hắn nói ra, Thạch Hạo theo dõi hắn. Mặc dù hắn còn không có thành tựu ngân linh tiên, nhưng đối với ngân linh tiên khí tức là cũng không xa lạ. Hắn thấy rõ ràng, nam tử này hẳn là chỉ là ngũ tinh tu vi, có thể ngũ tinh ngân linh tiên. Thế mà lợi dụng lực lượng một người tiêu diệt một cái nguyên tố căn cứ. T, gia hỏa này chiến lực cũng quá kinh khủng đi. Hồng Võ Tiên vực có thiên tài như vậy sao? Dù là phóng tới ngân linh cấp độ này, Ô Nguyệt Di lúc này mới nhìn hướng Thạch Hạo, nói, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Hư Vô Nguyệt Hư Huynh, Thanh Hỏa Tiên Vương con trai trưởng. Thạch Hạo trong lòng nhảy một cái, nguyên lai là Tiên Vương con trai trưởng, khó trách lợi hại như vậy, mà lại, Ô Nguyệt Di mặc dù cũng là Tiên Vương chi nữ, nhưng ở trên võ đạo thiên phú lại rõ ràng không bằng cái này Hư Vô Nguyệt. Bởi vì Hư Vô Nguyệt lấy ngũ tinh tu vi liền có thể quét ngang nơi đây. Mà Ô Nguyệt Di dựa vào tiên khí chi uy, chiến lực nhưng cũng bất quá ngũ tinh. Mặc dù đây cũng là bởi vì Ô Nguyệt Di vừa mới bước vào ngân linh tiên nguyên nhân. Nhưng song phương thiên phú chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Hư huynh võ đạo thiên phú. Tại trong tất cả tiên vương dòng chính hậu nhân, chí ít có thể lấy đứng vào 20 vị trí đầu. Ô Nguyệt Di có chút kiêu ngạo mà nói ra, lộ ra một loại mãnh liệt tự hào. Hư Vô Nguyệt thì là cao giọng cười một tiếng. Ô gia muội tử quá khen. Trong tiên vương hậu nhân, còn nhiều, rất nhiều kiệt xuất hạng người. Vì huynh cũng chỉ là người chậm cần bắt đầu sớm. Nếu như Ô gia muội tử cùng ta tu vi tương đương, ta khẳng định không phải Ô gia muội tử đối thủ. Ô Nguyệt Di biết rõ đối phương là tại khiêm tốn, nhưng vẫn là bị nói đến lòng tràn đầy vui vẻ. Gương mặt xinh đẹp đều là tràn ra dáng tươi cười. Xinh đẹp cực kỳ, người ta chỉ là khách khí với ngươi một chút. Ngươi đến mức như thế coi là thật sao? Thạch Hạo cười nói, cái này rất ác miệng. Nhưng Thạch Hạo cảm thấy, tiểu nương bì này đều muốn bị người mê đến nỗi ngay cả chính mình họ cái gì đều muốn quên. Cần nhắc nhở một chút, Ô Nguyệt Di không khỏi đối với hắn lật ra một cái liếc mắt. Gia hỏa này có cần phải vào lúc này dội chính mình nước lạnh sao? Hư Vô Ngực thì là nhìn về phía Thạch Hạo, trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc, người này thật đúng là thật to gan. Ô gia muội tử, vị này là vị nào tiên vương truyền nhân? Hắn hướng về Ô Nguyệt Di hỏi. Ô Nguyệt Di thì là lắc đầu. Hắn gọi Thạch Hạo, chính là ta Hồng Võ Tiên vực một vị tu giả bình thường. Hư Vô Nguyệt a hát một chút, vô luận là ánh mắt hay là biểu lộ, đều là chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, giống như cũng không có vì vậy mà khinh thị Thạch Hạo. Anh hùng bất luận xuất thân, thật nhiều tiên vương đều là lấy rất phổ thông thân phận tu đến tuyệt lăng thiên hạ độ cao. Ô Nguyệt Di mười phần tán thành gật đầu, bởi vì phụ thân nàng Hồng Võ Tiên Vương đã là như thế.